Tái kiến Lan Lang, chương 65, Bắc Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hưu, hưu hưu hưu. Xe ngựa trong nháy mắt dừng trước cửa phủ Lan Lang Vương. Bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng dây cung vang lên. Tứ Nhi kinh trợn mắt nhìn. Vô ý thức xoay người lập tức trốn xuống dưới xe. Kêu một tiếng, bảo hộ là cô nương. Cổng thủ tướng kinh ngạc xách lá chắn vọt ra. Lập tức bảo hộ ở trước xe. Hốt hoảng quay đầu nhìn đã thấy thân xe ngựa như một tổ ong. Kinh kêu, Lạc tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tử Dạ liên tục hít vào mấy hơi. Cẩn thận từ trong mấy trăm mũi tên chui ra. Lập tức nhảy xuống xe. Chưa tỉnh hồn nhìn xe ngựa. Lắc đầu bước nhanh đi vào vương phủ. Tứ Nhi thấy bốn phía vô sự. Liền chui ra từ dưới mã xa. Vội vàng chạy vào trong phủ. Vũ Văn Linh ca, ngươi cứ như vậy muốn mạng của ta. Tử Dạ lắc đầu liên tục. Đi đến gian phòng trước cẩm. Vương Phi đang nghỉ ngơi. Nha hoàn ngăn cản Tử Dạ. Vẫn là, ta cũng biết hẳn nên là để trước cẩm nghỉ ngơi nhiều. Thế nhưng, chỉ sợ là trường cung đợi không đợi được lâu như vậy. Tử Dạ mặt áy náy. Nha hoàn lại tinh tường thấy được má trái Tử Dạ sưng đỏ. Mặt của ngươi, ta không sao. Tử Dạ lắc đầu. Lúc này, chiếc cẩm bỗng mở cửa ra. Gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Khí tức yếu ớt, chiếc cẩm dường như đang mang bệnh rất nặng. Rung động bắt lấy tay Tử Dạ. Nói, trường cung thế nào? Chiếc cẩm ngươi. Tử Dạ lo lắng đỡ chiếc cẩm. Ngươi làm sao thế này? Chiếc cẩm lắc đầu liên tục. Đừng quản ta. Ngươi nói, trường cung thế nào? Tử Dạ khàn giọng nói, trường cung chỉ sợ sẽ gặp phải ám hại. Ta mới đi cầu học luật quang cứu trường cung lại không công mà lui. Xem ra chỉ có thể dùng gia tướng trong phủ, liều mạng cứu trường cung. Nói xong, Tử Dạ lo âu nhìn chức cẩm. Chức cẩm, ta thấy thân thể ngươi hư thành thế này. Hãy để ta một mình mang gia tướng Bắc Thượng đi. Không, ta muốn đi. Chức cẩm suy yếu lắc đầu. Tựa hồ đã đứng không vững. Ta không thể để cho trường cung có việc. Tiểu nữ oa, không biết tự lượng sức mình. Vài trăm người ngươi mang có thể cứu trường cung. Thanh âm mà Tử Dạ chán ghét đột nhiên vang lên. Tử Dạ không muốn nhìn ông. Quay mặt đi nơi khác. Sao, còn muốn đến chế nhạo ta? Tử Dạ lạnh lùng hỏi lại. Học luật quang nhịn một chút nộ khí. Lo lắng mà nhìn chức cầm. Nói. Chiếc cẩm thân thể khó chịu, ngươi liền để nàng nghỉ ngơi cho tốt. Lão phu có việc muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Học luật lão tướng quân, van cầu ngươi, mau cứu trường cung. Chiếc cẩm quấn chặt Tử Dạ, ổn định thân thể muốn ngã. Trường cung không thể gặp chuyện, ta như thế nào lại hy vọng hắn có việc. Học luật quang lắc đầu, phân phó nha hoàn Tả Hữu nói. Mau mau dìu Vương Phi vào nghỉ ngơi. Người có mang, sao có thể không thương tiếc mình như thế? Dạ rõ, bọn nha hoàn vội vàng đỡ chức cẩm. Thế nhưng chức cẩm không muốn đi. Lão tướng quân, trường cung, ta sẽ cứu. Học luật quang trịnh trọng gật đầu. Rốt cục để chức cẩm yên tâm. Cũng làm cho Tử Dạ nới lỏng tâm hồn. Chức cẩm bị dìu vào gian phòng. Tử Dạ quay đầu lại. Thản nhiên nói một câu. Tạ ơn. Học luật quang rất có kinh ý mà nhìn nàng. Ngươi, con bé này, cũng làm cho lão phu nhìn không thấu. Tử Dạ cười chua xót. Lão tướng quân đối với ta không có hứng thú. Cần gì phải muốn nhìn thấu ta đây? Ngươi đã chịu cứu trường cung. Ta tự nhiên nên cảm ơn ngươi. Đây là cấp bậc lễ nghĩa. Học luật quang sầm mặt lại, nhưng cũng không dễ trả lời nói. Ngươi có bằng lòng đơn độc nói chuyện hay không? Chỉ cần lão tướng quân ngươi hiểu hảo nam không đánh nữ là được. Tử Dạ cố ý vuốt vuốt gương mặt. Đi lướt qua học luật quang. Lão tướng quân mời tới bên này. Học luật quang cảm thấy có chút tức giận. Thế nhưng càng xấu hổ nhiều hơn. Một nữ oa dạng này. Lòng Dạ cũng là xem như rộng lớn. Có lẽ đây cũng chính là điểm khiến trường cung thích nàng. Các ngươi tất cả lui xuống đi. Nơi này có lão tướng quân. Ta tin tưởng ta không có việc gì. Tử Dạ cho lui thị vệ trong hoa viên. Bình yên nhìn học luật quang. người có thể nói. Học Luật Quang nhìn kỹ thị vệ hơn 10 bước bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch một chút, lại nhìn Tử Dạ một chút. Nói, vừa rồi khi lão phu tới nơi này, nhìn thấy bên ngoài có. Không sai, là do Vũ Văn Linh ca phái tới giết ta. Tử Dạ trực tiếp mở miệng, thản nhiên làm cho Học Luật Quang giật mình. Chỉ cần ta rời khỏi nơi này, thì sẽ gặp nguy hiểm. Vậy ngươi còn dám xuất phủ? Học Luật Quang càng giật mình. Ngươi, tiểu oa này tổn hại cương thường thì thôi, lại còn gan lớn như vậy nữa. Cuộc sống như vậy, trước khi tới nơi này đã thành thói quen rồi. Tử Dạ cười đến yên tâm. Ta chết, bất quá chỉ là sớm muộn mà thôi. Bởi vì ta vốn cũng không phải là một cô gái tốt. Học Luật Quang càng cảm thấy trong lòng cứng lên. Cuống quýt chuyển đổi chủ đề. Xem ra, ta hôm nay đã đến không đúng lúc. Kỳ thật cũng không phải. Chỉ ít ta biết ngươi sẽ cứu Trường Cung. Ta cũng cảm thấy an tâm. Tử Dạ nhìn bầu trời phía bắc. Chỉ là ta vẫn là không nhịn được muốn hỏi ngươi một câu. Đại Tề là nơi thị phi. Hôm nay thái tử tuổi nhỏ có lẽ do bị hòa sĩ khai châm ngòi. Lạm sát trung lương. Ngày sau khôn lớn, những người có quân công hiển hách giống như ngươi cùng Trường Cung. Nói không chừng ngược lại là họa. Học Luật Quang trong lòng chợt lạnh. Dùng cả mình, không thể không thay đổi cách nhìn triệt để về Tử Dạ. Ta nghĩ, trước đây vẫn là xem nhẹ ngươi. Trường Cung trung quy là có mắt nhìn người. Lão tướng quân, bây giờ ta không muốn nghe những lời này. Ta chỉ muốn biết, lão tướng quân ngươi dự định như thế nào cứu Trường Cung. Tử Dạ hít một tiếng, nhịn không được hỏi ra miệng. Học Luật Quang trần chờ nhìn Tử Dạ một chút, vốn là nghĩ đến một kế. Bây giờ xem ra, là dùng không được. Vì sao? Điều động binh mã, cần phê lệnh của triều đình. Ta tuy có gia tướng ngàn người, lại không thể tùy tiện xuất binh, để tránh có người mượn cớ. Học Luật Quang nhíu chặt lông mày. Vốn dĩ, ta dự định để gia tướng ra vẻ biên quan sơn tặc. Lặng yên bắc thượng. Khi Trường Cung dã ngoại tác chiến bắt hắn về, tránh đi ám hại của Hòa Bích, muốn để Trường Cung ngoan ngoãn bị bắt, nhất định phải có người đứng ra. Trường Cung liền sẽ giả vờ giả bại trận, mà người này ta có thể nghĩ tới chỉ có ngươi. Tốt, ta làm, Tử Dạ lúc này vỗ tay. Chúng ta liền bắc thượng đi. Ngươi, Học Luật Quang không khỏi giận dữ nói. Ngươi còn cần có người bảo hộ, nếu như để ngươi bắc thượng. Chỉ sợ chưa tới Bắc Cương. Gia tướng phủ tướng quân ta đã thương vong 100 người. Ta có thể nữ giả nam trang Bắc Thượng. Tử Dạ vội vàng mở miệng. Học Luật Quang nhẹ gật đầu. Nói, kế này rất hay. Vậy, khi nào thì đi? Học Luật Quang nhìn sắc trời một chút. Nói, vào buổi tối, lão phu phái người đến cửa sau tiếp ngươi. Tốt, Tử Dạ chắc chắn gật đầu. Đột nhiên cảm giác được một khối đá lớn buông xuống trong lòng. Vậy lão phu đi trước. Học Luật Quang gật đầu quay người. Tử Dạ đột nhiên gọi ông lại. Lão tướng quân, hôm nay vô lễ, còn xin ngươi thứ lỗi. Kỳ thật ta phát hiện, ngươi là một người thông minh không an phận. Học Luật Quang ngẩn người. Đột nhiên tay giơ lên. Đánh vào mặt mình một bạt tai. Lão phu sống mấy chục năm. Hôm nay lỡ tay đánh một nữ oa như ngươi, xác thực cảm thấy xấu hổ. Một trưởng này, ta xem như thanh toán xong cho ngươi. Không dễ dàng như vậy. Tử Dạ đột nhiên lên tiếng, để Học Luật Quang giật mình. Chẳng lẽ nhìn lầm con bé này? Ngươi chịu ra tay cứu Trường Cung, sau này ta sẽ trả ngươi ân tình này. Tử Dạ cười gật đầu. Học Trường Cung chắp tay cúi đầu với Học Luật Quang. Tướng quân không hổ là tướng quân. Học Luật Quang giờ khóc giờ cười lắc đầu. Nói, ngươi, con bé này, quả nhiên là để cho người ta khó hiểu. Lão phu không cùng ngươi dây dưa. Về phủ chuẩn bị trước. Cảm ơn ngươi chịu tin tưởng ta. Tử Dạ đột nhiên nghiêm mặt mở miệng. Học Luật Quang hít một hơi. Nói, khiến ta bắt đầu tin tưởng là anh nô. Hiện tại ta tin tưởng Trường Cung. Sẽ không nhìn lầm người. Không quay đầu lại, Học Luật Quang cất bước rời khỏi Lan Lăng Vương phủ. Ẩn ẩn cảm thấy đưa nữ nhi lên chức vị thái tử phi kia, rốt cuộc là phúc hay là họa? Theo như lời nói vừa rồi của Tử Dạ, Học Luật Quang suy nghĩ đến công cao đóng chủ, bốn chữ này đã không biết đưa bao nhiêu công thần lương tướng xuống phần mộ của chính mình. Phóng nhãn từ khi Đại Tề lập quốc, cao gia hoàng tộc từng người đều là tráng niên mất sớm. Nếu công huân của ông quá lớn, cho dù anh nô có thân là hoàng hậu, cũng chưa chắc có thể bảo trụ ông khỏi việc bị hoàng đế coi là cái đinh trong mắt. Huống chi, Học Luật gia, không có hai vị thái tử phi, đã có vinh quang vô thượng. Đám nịnh thần hòa sĩ khai kia vô công huân, lại không phải hoàng thân, ngược lại khiến hoàng đế yên tâm, sẽ không tạo phản, tự nhiên càng biết khuynh hướng của bọn nịnh thần này. Cũng may, triều đình võ tướng tự có binh quyền, Học Luật gia cùng Lan Lăng Vương phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàng đế cũng không dám ra tay, cho nên việc gấp bây giờ chính là bảo trụ Trường Cung. Tuyệt đối không thể để Trường Cung xảy ra chuyện. Vào đêm, ba canh, tiếng vó ngựa từ cửa sau dần xa. Chiếc cẩm nhờ nha hoàn nâng đỡ chậm rãi đi ra khỏi phòng. Dương mắt nhìn trăng sáng cô tịch trên trời. Cười khổ nói, lão thiên nhất định phải bắt chúng ta vô duyên sao? Hết lần này tới lần khác chọn thời điểm này khiến ngươi xảy ra chuyện, lại để ta không cách nào đi bên cạnh ngươi. Vương phi, nha hoàn cảm thấy nói lời hôm nay của chức cẩm phá lệ làm người thấy chua xót. Vương gia sẽ bình yên trở về, nói không chừng khi đó vương phi đã hạ sinh tiểu vương gia rồi. Chức cẩm càng cười chua xót hơn, nói sẽ không có, mãi mãi cũng sẽ không có. Nha hoàn giật mình, vương phi ngươi hài tử hôm qua đã mất rồi. Chức cẩm run giọng mở miệng, không trách người khác, trách ta, không muốn nó. Chức cẩm không dám suy nghĩ hôm qua nàng ở trong phòng đã trải qua thống khổ ra sao. Nguyên lai tưởng rằng bỏ đi cái nghiệt này, thì có thể trùng sinh, có thể điều tốt thân thể, đi biên quan tìm nàng, chủ động cho cả hai một cơ hội, xem cả hai có thể bên nhau lần nữa hay không, cùng Tử Dạ hầu chung một chồng. Tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà vào ngày thứ hai đã biết tin tức Trường Cung gặp nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác đúng vào dịp nàng suy yếu như vậy. Không thể giống Tử Dạ Bắc Thượng cứu giúp, trung quy vẫn cứ bỏ lỡ. Bỏ lỡ, rồi lại bỏ lỡ. Chức cẩm có thể tưởng tượng, khi Trường Cung cùng Tử Dạ gặp nhau trên chiến trường, giữa hai người các nàng rốt cuộc không chứa nổi người thứ ba. Trịnh chức cẩm nàng bây giờ chẳng còn gì nữa. Ngàn vạn thương tâm chạy lên não, chức cẩm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bỗng nhiên ngất xỉu. Vương phi, toàn bộ bọn nha hoàn đều bị dọa cho mặt trắng bệch, ôm lấy chức cẩm đang ngã xuống. Cách chương